Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phối hợp ăn ý lui địch. Thoải mái, căn bản không đem trên nắm tay máu cùng một tia đau đớn để ở trong mắt. Vừa rồi tăng lên long tượng bàn nhược công kinh lịch bắp thịt toàn thân đều xé rách kịch liệt đau. Nhức so cái này đau nhức nhiều. Diệp Thần mí mắt đều không ngẩng một chút, đưa tay lại là một quyền nện xuống, lông mày dài bướu thịt đại hán tranh thủ thời gian hoành đao cản trước người. Gần 800 kg cự lực đem thân đao đập khẽ cong, đem hắn cả người lẫn đao đập bay 3 mét có hơn. Lăn trên mặt đất mấy vòng nhất thời không đứng lên, phốp, phốp, phốp. Ba hắc y nhân thừa dịp hắn đánh bay lông mày thịt tươi lựu đại hán lúc đồng thời xuất thủ. Hai đao một kiếm chặt ở trên người hắn, chỉ suốt hai đầu chính nhanh chóng biến mất bạch ấn cùng một đầu tơ máu. Một người trong đó vũ khí trong tay có chút sắc bén, miễn cưỡng phá vỡ hắn làn da, nhưng điều này cũng không có gì dùng. Hắn trở tay một kiếm đâm ra, người kia kiếm một ô. Một giây sau quái khiếu một cái thiết bản kiều về sau ngã xuống. Diệp Thần xuất kiếm lực lượng quá kinh khủng, đem trong tay hắn kiếm trực tiếp cho đập bay. Lưỡi kiếm dán trên mặt hắn đảo qua, lăng lệ kinh phong đem hắn cái khăn đen trên mặt quét bay, lộ ra một cái không quen biết gương mặt. Cổ tay chuyển một cái, lưỡi kiếm hướng xuống quét qua, trực tiếp từ trên mặt người kia xẹt qua, một mảnh huyết vụ phun lên lão cao, người kia chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm liền đột nhiên ngừng lại. Nửa cái đầu bị hắn gọt xuống dưới, không thể không nói những người này đều là kẻ liều mạng. Đồng đội bị giết bọn hắn ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Ngược lại càng thêm hung hãn cùng tàn nhẫn, đồng thời năm đao bổ tới. Trong đó một đao gọt hướng hắn hạ thể, làm cho Diệp Thần lui lại một bước. Mặc dù long tượng bàn nhược công rèn luyện nhục thân lợi hại, bao quát bảo bối của mình tựa hồ cũng lợi hại hơn, nhưng hắn vẫn là không có can đảm thử một chút tiểu đệ đệ của mình có thể hay không cản đao. Có lẽ về sau chờ thần công đại thành muốn thử dùng thử tiểu đệ đệ ngày năm ngăn quạt điện. Hiện tại vẫn là quên đi. Có thể là coi là phát hiện nhược điểm của hắn. Mấy cái người áo đen hô to công hắn ven đường, mấy cái đao thẳng chém hắn tiểu đệ đệ. Tức giận đến Diệp Thần giận sôi lên. Cản không thắng cản. Tốt vào lúc này Ngọc Lung cũng nhìn thấy khốn cảnh của hắn. Tại một kiếm đem một người áo đen sau khi bước lui, bước ra tới, phất ống tay áo một cái. Chăm chú hùng hậu nội lực lưu vân thủy tụ đập ngang, ép ba tên người áo đen thu chiêu ngăn cản. Diệp Thần thừa cơ đưa ra không đến, cả người vừa người nhào về phía bên trong một người áo đen, ngực đỉnh lấy quỷ đầu đại đao đem người kia đỉnh liền lùi mấy bước. Tràn ngập lực lượng tay trái gắt gao bóp chặt cổ của hắn, dùng sức uốn éo, một tiếng răng rắc giòn vang. Người kia cổ điếc lôi kéo mềm xuống dưới, lại hai chân hợp lại, kẹp lấy một cái còn muốn lấy đánh lén hắn hạ thể quỷ đầu đại đao. Ngẩng đầu đối đại hán kia lộ ra một đôi hàm răng trắng noãn. Một chưởng vỗ tại hắn mặt, mấy trăm ký lô lực lượng một chưởng đem hắn cổ đánh gãy. Lại một chưởng xinh xinh đem cổ đánh gãy, cả cái đầu lăn đến phía sau lưng. Cổ liền giống bị một lớp da bao lấy đồng dạng không có xương cốt. Liên sát mấy cái, vẫn là bên trong thực lực mạnh nhất hung nhất. Còn lại người áo đen rốt cục trong lòng sinh ra sợ hãi muốn chạy trốn. Nhưng Diệp Thần nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ngọc Lung lưu vân thủy tụ hất lên, cuốn lấy một người áo đen cầm đao tay. Diệp Thần lập tức một kiếm đem người áo đen cánh tay sóng vai chém xuống. Một cước đá vào cổ của hắn, một tiếng răng rắc giòn vang, đứng ở trên cổ đầu trực tiếp liền là 90 độ thiên trên đầu. Gãy mất xương cốt đâm xuyên làn da, máu tươi nghiêng phun ra gần mét xa, ngăn trở bọn hắn, còn lại người áo đen có một nửa đã trốn ra ngoài cửa. Còn có ba cái chính lui hướng cổng, nghe được hắn hô to, Ngọc Lung Lưu Vân Thủy tụ lại quăng, quấn lấy ngã trên mặt đất cái bàn ném tới cửa, một người áo đen bắt lấy cái bàn về sau quăng ra. Diệp Thần nhào lên đem cái bàn đụng lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược. Đem cuối cùng một người áo đen đụng một cái lảo đảo. Vừa ngồi dậy, cả người liền ưỡn ngực một cái. Một đoạn màu đen lưỡi kiếm từ bộ ngực hắn xuyên ra. Hắn quyết định chắc chắn đem bắt lấy ngực lưỡi kiếm. Diệp Thần dùng sức co lại đem hắn 10 ngón cắt đứt rút ra. Đá một cái bay ra ngoài. Còn lại hai người đã chạy ra cửa lớn. Hắn tranh thủ thời gian một cái bước ra xông ra. Vừa ra môn, từ ngoài cửa hai bên duỗi ra hai cánh tay bung ra. Một mảng lớn đá trắng xám vung ra. Ánh mắt hắn đau xót. Tầm mắt trong nháy mắt biến thành đen cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó 7-8 thanh đao chặt trên người mình. Trong đó hai đao chém vào cổ. Hai đao thẳng đâm hắn hạ thể. Xong, hắn bắt đầu lo lắng. Cảm thụ hạ thể truyền đến đau đớn. Trong lòng bi thương một tiếng, rồi giận từ sinh lòng, cũng mặc kệ hạ thể thương thế như thế nào, duỗi tay nắm lấy chảm ở trên người hai thanh đao dùng sức kéo một cái. Cưỡng ép đoạt lấy, trở tay một vòng, chỉ nghe một tiếng hét thảm, một cỗ ấm áp phun ở trên người, bắt lấy hai thanh đao múa như máy xay gió đem bên người địch nhân bước lui. Ngọc Lung từ môn trên lầu nhảy xuống. Một kiếm giết chết một người áo đen, Lưu Vân Thủy tụ huy động liên tục, hùng hậu nội lực đem Diệp Thần bên người người áo đen đẩy ra. Thanh thúy như linh thanh âm truyền đến hắn trong tai, phải trước góc hai bước, Diệp Thần lập tức xông ra, trong tay song đao điên cuồng liên chạm, trong tay người kia đao chỉ ngăn cản một chút liền bị không thể địch nổi cự lực đập ra. 7-8 đao chặt ở trên người, tại chỗ bị chém chết, chính phải 5 bước, hắn lập tức như một cỗ hình người xe tăng hoành đụng tới. Phải trước góc 4 bước, trái trước góc 7 bước, chính trước 6 bước, Ngọc Lung không ngừng truyền âm cho hắn. Nàng nói một câu, hắn liền vung đao xông đi lên, đem còn lại người áo đen đuổi sảng hoảng sợ lui lại. Tứ tán trốn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Hắn mới quay người trở về. Hắn đụng đầu vào trên tường. Lực lượng khổng lồ đụng trên tường cho bụi rì rào rơi. Bên cạnh Ngọc Lung che miệng cười khẽ một tiếng. Hắn bất đắc dĩ án lấy tường nói. Cửa ở đâu? Bên trái. Diệp Thần. Về viện. Ngọc Lung đánh tới một chậu thanh thủy để hắn cọ rửa con mắt. Qua một hồi lâu hắn mới có thể mở ra đỏ bừng hai mắt. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy đồ vật. Lại qua nửa giờ mới miễn cưỡng thấy vật. Trước tiên hắn kéo ra quần nhìn tiểu đệ đệ của mình. Ngọc Lung sóng mắt lưu chuyển. Hớp nhẹ một tiếng quay đầu. Còn tốt không gãy. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu lên nói. Có hay không kim sang dược? Nàng xuất ra một cái tinh xảo bình sứ nhỏ, mặt trên còn có một ít thanh thơm mùi thuốc. Diệp Thần không chút khách khí đưa tay tiếp nhận, xoay người vì chính mình tiểu đệ đệ bôi thuốc. Vừa rồi một đao kia, đem tiểu đệ đệ chém vào gần 1 cm sâu. Cũng may hắn bảo bối thô to không gãy, bôi ít thuốc bao một chút liền tốt, hơi trễ một chút. Cụt một tay lão giả cùng nam tử tóc xám trở về phát hiện thi thể đầy đất. Hỏi một chút mới biết được vừa rồi chuyện phát sinh. Nam tử tóc xám khí hung hăng một quyền đem cái bàn đánh mặc một cái động. Trước tiên cực kỳ ân cần hỏi Ngọc Lung có bị thương hay không. Nhìn Diệp Thần mắt trợn trắng nói. A uy, nàng một thân khiết bạch vô hà nào giống thụ thương dáng vẻ. Ngươi hẳn là hỏi ta tổn thương nặng bao nhiêu. Hắn bản thân trêu chọc để bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Hai người bọn hắn mới phát hiện hắn mới đổi quần giữa đũng quần có vết máu. Cụt một tay lão đầu ngạc nhiên nói. người tiểu đệ đệ bị chặt. Đúng vậy a, hắn càng thêm kinh ngạc. Ngươi thái giám à nha? Ngươi mới thái giám đâu? Diệp Thần tức giận nói. Còn không gãy, cụt một tay lão giả càng thêm hiếu kỳ. Đứng dậy nhìn chằm chằm hắn giữa đũng quần nói. Ngươi đây là cái gì ngoại công lợi hại như vậy? Ngay cả nơi này cũng có thể luyện đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.